Vợ à, mau về đây với anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Bà Liên đi qua đi lại đến chóng mặt, tài thật, hai chúng nó thường ngày dậy sớm lắm mà, sao hôm nay lại ngủ li bì, mãi không chịu dậy thế. Bà lo lắng, hay là bệnh rồi. Nghĩ là làm, bà bước lên lầu, vào phòng cậu trước, gõ cửa. Long, dậy đi con, đợi mãi không thấy cậu mở cửa, bà tự nhiên mở cửa phòng cậu ra, rón rén bước vào. Sững sờ, trên giường, cậu đang ôm chặt cô ngủ, cô đang nằm dựa đầu vào vai cậu. Không biết bà nên vui mừng hay buồn đây, vui vì con bà đã thay đổi, biết quan tâm người khác, nhưng nhỡ đâu thằng con trai bà, gặp những người con gái xinh đẹp như Nguyệt, cũng đối xử tốt, cũng ôm ấp như vậy thì sao? Há chẳng phải cô sẽ khổ sao? Những ý nghĩ lo lắng cứ ập đến, bà nghĩ lại, hồi xưa, chồng bà cũng vì mê gái mà ngoại tình, bỏ rơi hai mẹ con bà, Long là con của ông ấy, sợ rằng, cậu cũng nối lại cái thói trăng hoa, ham mê dục vọng của ông ta, vậy chẳng phải con bà sẽ hủy hoại cuộc đời của nhiều con gái, cũng biến thành người vô liêm sỉ. Không, bà không cho phép điều đó xảy ra, nhưng điều trước mắt là phải gọi hai đứa dậy, sắp trễ giờ học rồi. Long, Nguyệt dậy mau, tức thì, hai cô cậu mở mắt bật dậy, vì tiếng nói. Lảnh lót của bà Liên, hai cô cậu chạy xuống giường như bay rồi lên xe, không quên chào mẹ và cũng quên luôn chuyện hai người hôm qua. Bà Liên lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi. Cậu, làm thế này, vâng, thưa bà chủ, trường, Long, ba không, từ phía cuối lớp có người chạy đến bàn cậu. Không, cậu nhìn mặt người đối diện quang, mặt mày làm sao thế? Không có gì, chỉ là bị bang khác đánh thôi. Bang nào, ăn gan hùm hay sao mà dám gây sự với mày? Chẳng lẽ chúng nó không biết mày trong bang của tao? Chim ưng, vậy tối nay tao đi. Cậu quả quyết, cô nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu, ba là một nơi rất hay gây gổ, đánh nhau, vậy cậu là bang chủ xã hội đen sao? Quang cười thầm, vậy là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, rút điện thoại, gọi cho bà Liên. Bác cháu bảo Long vào ba rồi. Ừ, cảm ơn cháu. Tối, cậu leo lên xe mô tô, chạy vù đến ba thành phố. Vừa vào, bao nhiêu người to cao, mặt mày dữ tợn, đã cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cậu ừ hừm một cái rồi bước vào trong, kỳ lạ tại sao không có bang chim ưng ở đây. Lại toàn tiếp viên nữ ăn mặc sexy ngồi khoe hàng thế này. Vừa ngồi xuống, cậu đã bị những cô gái chân dài vây kín, người thì vuốt ve, người thì rót rượu, nói năng điệu đà. Bực sôi máu, vậy rốt cuộc thằng Quang nó bảo đến đây để xử lý công việc hay là giải trí với mấy cô tiếp viên đây? Long, tao chờ mày mãi. Quang bước vào từ cánh cửa, mà lạ thay, không có vết thâm tím khi bị đánh như hồi sáng. Tao cũng đang chờ mày đây, bang chim ưng đâu? Cậu có vẻ bực dọc, không có đâu, chỉ có mấy em xinh tươi như hoa này thôi. Vừa nói, vừa bước đến chỗ cậu ngồi, tiện thể ôm luôn mấy em gần đó. Bô pê pê pê, cậu đấm vào mặt Quang, cảnh cáo. Thì ra là mày lừa tao, cút đi, không bao giờ tao cần mấy em xinh tươi của mày, ở lại mà ôm hôn đi, lần sau đừng đến gặp tao nữa. Nói rồi, cậu bước ra ngoài, phóng xe đi mất hút. Nhà, alo, bác à, cháu là Quang đây, thằng Long nó không thích gái, cháu còn bảo nó mấy lần rồi. Ừ, bác hiểu rồi, cảm ơn cháu. Bà Liên mỉm cười, thằng con trao bà không có tính giống ba nó, dù có yêu, có thích thì cũng chỉ. Một người thôi, mẹ, vừa bước vào cậu đã phi thẳng vào phòng tắm. Phòng tắm, góc truyện audio.com. Điên cả người, mùi nước hoa kinh tởm thật, thằng Quang dám lừa mình, thằng này, được lắm, phải thay ngay áo khoác ra, bỏ cả giày dép nữa. Cậu nói một mình, tắm xong, bước về phòng. Cậu thấy lạ khi tất cả đồ đạc của cô đều được truyền qua phòng, cậu thấy lạ, cậu bèn hỏi. Mấy người làm gì thế? Thưa cậu chủ, chúng tôi đang mang đồ của cô chủ sang phòng cậu như lời mẹ cậu dặn. Bà Liên cũng bước lên cầu thang, bảo. Đúng đấy, sao mẹ lại làm thế? Thì hai người ngủ chung từ tối qua rồi còn gì nữa? Nhắc đến chuyện tối qua làm cậu đỏ mặt ấp úng. Nhưng con với cô ấy chỉ ôm nhau ngủ thôi mà. Chà, bố anh ôm con gái nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm đi chứ. Bà Liên cười khi khi. Nhưng, con sợ cô ấy chưa thích con trai tôi mà chả giống tôi tí nào cả, con gái người ta thích những người con trai dịu dàng, ôn nhu chứ, cậu máu lạnh thế thì ai thèm thích. Nếu con thay đổi thì cô ấy thích con thật chứ, ừ cậu ạ, đằng sau cánh cửa cô đã nghe thấy hết, mỉm cười nhìn cậu. Dạo này, lượt CMT và theo dõi chán quá, mình có thể sẽ ngưng chuyện, hãy để lại CMT và đề cử để mình viết tiếp nhé. Cách chương.